Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 692, ngân sắc cán cân nghiêng. Thánh vực lực lượng, cuồng vọng, đây là mai cơn phản ứng đầu tiên. Thiên sứ thần tộc, vô luận là tại hạ giới, hay là tại thần tộc trong mắt, đều là cường đại thần minh. Nhất là bốn vị xí thiên sứ dài, tại thiên sứ thần tộc bên trong, cũng là vô cùng cao thượng tồn tại. Cho dù là cái khác cao vị thiên sứ, tại bốn đại xí thiên sứ lớn lên thần thánh uy áp phía dưới, cũng là nơm nớp lo sợ, không dám tùy ý đi qua giới hạn. Nhưng mà cái này thần bí thanh niên tóc đen, lại tựa hồ như căn bản vốn không từng đem thiên sứ thần tộc để ở trong mắt. Với lại không chỉ là hắn, liền liền đối phương thủ hạ hai vị này phàm nhân thân thể võ tướng, vậy mà cũng đều giống nhau cái này tên thanh niên tóc đen một chút. Không chút nào đem bốn vị xí thiên sứ dài để vào mắt. Ba phen mấy bận, giơ kiếm khiêu chiến, đối với thần thánh thiên sứ mà nói, đây quả thực là một loại vũ nhục. Nhưng là, đối với loại vũ nhục này, Michael còn không có biện pháp, dù sao, bị tiêu thiên kia thâm bất khả chắc cường đại khí cơ xa xa khóa chặt. Thực lực cường hãn như nó, giờ phút này cũng cảm giác được một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cũng không dám phân thần ra tay giúp đỡ Gabriel, vô luận là tiêu thiên vẫn là chiến đấu thiên sứ Michael. Đôi bên đều là siêu thánh cảnh thực lực phía dưới, lẫn nhau đều hội đối thực lực của đối phương sinh ra cảm ứng. Đồng thời, đôi bên đều có thể ý thức được, cái này sẽ là hai thế lực lớn trong lúc đó, quyết phân thắng thua, trọng yếu nhất một trận chiến. Con người màu vàng ống khóa chặt trước mắt thanh niên tóc đen. Michael sau lưng, sáu đôi đại thiên sứ chi dực lần nữa triển khai, một đạo màu vàng ánh sáng lập tức phóng lên tận trời, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, cùng Gabriel nhu cùng mà kinh khí cường đại khác biệt. Michael thân là chiến đấu thiên sứ, khí tức của nó thì là mới tràn đầy bạo ngược uy áp, theo sáu đôi đại thiên sứ chi dực giữa không trung huy động. Một đạo mãnh liệt cương phong, như là liệt diễm chi hoàn, trong nháy mắt hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Chiến đấu thiên sứ Michael đã là siêu thánh cảnh thực lực, cho dù là trong lúc vô tình phát ra một đạo cương phong, cũng có thể hoành tảo thiên quân. Cùng lúc đó, trong tay phải ngọn lửa màu đỏ thánh kiếm, mang theo vô cùng cường đại thần lực, bỗng nhiên chém về phía đối phương. Michael thân là chiến đấu thiên sứ, hỏa diễm thánh kiếm càng là chịu đến siêu thánh giai thực lực gia trì. Một kiếm xuống dưới, bổ ra cả phiến đại lục cũng không phải kỳ quái. Nếu như một kiếm này chém xuống đến tiêu thiên thân bên trên, cho dù là hắn, không chỉ là thân thể, liền ngay cả bản nguyên chi lực cũng sẽ nhận tổn thương. Nhưng tiêu thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, trong nháy mắt, hiên viên thần kiếm thân kiếm bên trên, đồng dạng bộc phát ra hào quang rừng rực. Cùng lúc đó, sử xuất thất tự quyết bên trong lục tự quyết, kim sắc đại kiếm mang theo vô cùng vô tận sát cơ, đồng dạng hung hăng chém về phía đối phương. Đại thiên sứ thánh kiếm cùng hiên viên thần kiếm, thiên sứ thần lực cùng lục tự quyết, tại đôi bên siêu thánh giai thực lực ra roi dưới, rốt cục cứng đối cứng đụng vào nhau, phương viên không biết mấy ngàn dặm không gian, trong nháy mắt đồng thời sụp đổ, liền ngay cả làm là thánh khí tồn tại thiên đường thánh vực, ông trời của nó khung cũng đồng loạt sụp đổ một góc. Thiên sứ thánh vực, đúng là thánh cảnh, cũng là thiên thần thần tộc cường đại nhất thánh khí, nhìn thấy thánh vực thiên khung tại tiêu thiên một kích một tí sụp đổ một góc. Michael trong lòng không khỏi cũng là vừa sợ vừa giận lại đau lòng. Giữa không trung quang mang lóe lên, làm chuôi này kim sắc thần kiếm lần nữa chém giết, mà đến thời điểm Michael sau lưng thì là đột nhiên huyễn hóa ra một tòa cự đại ngân sắc thiên bình. Ngân sắc thiên bình chính là Michael đại thiên sứ thánh khí, nó tác dụng chân chính cũng một mực là thiên sứ thần tộc bí mật. Cho dù là phổ thông cao giai thiên sứ, đa số cũng vẻn vẹn chỉ biết chiến đấu Michael thần thánh thiên bình. Là một kiện cường đại phán quyết thánh khí, có thể đem phạm dưới tội nghiệt đoạn lạc thiên sứ linh hồn sạch tê hóa. Cũng chính là đem ý thức hoàn toàn tiêu diệt, linh thể trở lại chuyển sinh trì bên trong, mà không biết ngân sắc thiên bình thực tế bên trên còn có một cái càng cường đại hơn bí mật. Đối với Michael mà nói, đó là tại lần thứ nhất quốc chiến về sau, do trời phụ thân ban cho bảo vật, có thể đem Michael thiên sứ thần lực cùng toàn bộ thiên đường thánh cảnh, thậm chí trời cha nối liền cùng một chỗ. Nói một cách khác, ngân sắc cán cân nghiêng tác dụng, thực tế bên trên cùng hỗn độn thần châu hiệu quả cùng loại. Cũng có thể từ chung quanh hấp thu thiên địa chi lực chuyển hóa là chiến đấu linh lực. Chỉ bất quá, đối với hỗn độn thần châu mà nói, ngân sắc cán cân nghiêng hiệu quả chỉ có thể xưng là suy yếu bản, bởi vì nó có thể sinh ra tác dụng địa phương chỉ có thiên đường thánh vực. Nói cách khác, bạc quê cán cân nghiêng chỉ có thể đem thiên đường thánh vực cái này thánh khí bên trong năng lượng quất lấy ra, chuyển hóa là thiên sứ thần lực, đồng thời duy trì cùng trời cha tâm linh kết nối. Giờ này khắc này, Michael triệu hồi ra ngân sắc cán cân nghiêng, hiển nhiên là muốn nhờ thánh vực lực lượng nhất cử đem đối phương diệt sát. Làm Michael sau lưng hiện ra cán cân nghiêng hư ảnh thời điểm, mặc dù nó vẫn là một mình đối chiến tiêu thiên, mà thực tế bên trên khống chế lại là toàn bộ thiên đường thánh vực lực lượng. Đang triệu hoán ra ngân sắc cán cân nghiêng về sau, Michael thực lực lần nữa tăng lên tới một cái cảnh giới mới. Trong tay thiêu đốt cái này thiên sứ thần lửa thánh kiếm, lại một lần nữa bổ ra không gian, hướng phía tiêu thiên đánh tới. Mặc dù đồng dạng là siêu thánh giai, nhưng lần này tiêu thiên lại cảm thấy thánh kiếm bên trên khí tức không giống bình thường. Siêu thánh giai chỉ là một cái không rõ ràng đẳng cấp, cũng là đối với cao tầng chiến lực không cách nào lại vẽ phân về sau một cái tương đối mơ hồ khái niệm. Thực tế bên trên, sử dụng trong game đẳng cấp đến tính toán, chỉ cần đột phá 1000 cấp đều có thể xưng là siêu thánh giai, nhưng 1001 cấp cùng 1200 cấp trong lúc đó khẳng định vẫn là có cái này chênh lệch cực lớn. Bây giờ tại hoàn thành thần thoại Tam Quốc nội dung cốt truyện về sau, tiêu thiên thực lực đã tăng lên tới 1200 cấp trở lên. Tại diệt thánh hà thần vực, chém giết thái dương thần cùng minh thần thời điểm, đẳng cấp lần nữa đạt được tăng lên. Tại thực tế đẳng cấp bên trên, là vượt ra khỏi mới vừa tiến vào siêu thánh giai lĩnh vực Michael. Nhưng là, cái này tuyệt không có nghĩa là Michael dễ dàng đối phó. Bởi vì, cái này dù sao cũng là tại thiên đường thánh vực bên trong. Thiên đường thánh vực làm là thánh khí, có thể cung cấp cho Michael cường đại thiên sứ thần lực. Nhưng mà bởi vì nó đặc thù lĩnh vực thuộc tính, hỗn độn thần châu lại không cách nào hấp thu trong đó tín ngưỡng chi lực. Này lên kia xuống, mới khiến cho Michael đối diệt sát đối phương tràn đầy lòng tin. Hai con mắt màu vàng óng bên trong chớp động lên khát máu sát ý. Thánh kiếm lần nữa đánh nát không gian, vô số không gian mảnh vỡ, tại thiên sứ thần lực tác dụng dưới, hóa là vô số sắc bén thùy bay về phía đối phương. Tại ở trong đó, càng có một thanh thiên sứ thánh kiếm vạch phá tầng tầng không gian, oanh sát mà tới, sôi trào chiến ý bên trong. Chiến đấu thiên sứ Michael lực lượng cũng nhắc nhở đến cao nhất đỉnh phong, sau lưng sáu đối thiên sứ chi dực, thánh khiết quang mang đã, thật tốt, chuyển hóa thành xôi trào kim sắc hỏa viêm, mai cơn thiên sứ hình thái, cùng thánh kiếm hợp hai làm một, như là một đoàn thiêu đốt thần hỏa hỏa đoàn, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp thẳng hướng đối phương. Hiên viên thần kiếm, mặc dù cũng là một kiện cường đại thánh khí, nhưng là, đối mặt toàn bộ lĩnh vực chi lực, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn gánh vác. Tiêu Thiên coi trọng thanh này có ý nghĩa đặc thù vũ khí, không xa để nó bị hao tổn, dứt khoát quang kiếm sử dụng tay không, đưa tay liền hướng đoàn kia thiêu đốt lên thần hỏa hỏa diễm thánh kiếm chộp tới. Nhìn thấy Tiêu Thiên cũng dám tay không đến bắt ẩn chứa thiên đường thánh vực lực lượng thánh kiếm, Michael thần sắc cũng không khỏi đến biến đổi, đồng thời con ngươi màu vàng óng bên trong trồi lên một tia ngoan lệ. Cái này tên thanh niên tóc đen vậy mà như thế khinh thường, đơn giản liền là tự tìm đường chết, ngoặc kép, tương đương muốn chết. Michael cuồng hống một tiếng, thánh kiếm chém xuống. Nhưng vào lúc này, tay không chụp vào thánh kiếm thanh niên tóc đen, thân hình cũng đang phát sinh lấy kinh khủng biến hóa. Mỗi tiến lên trước một bước, thân thể của hắn đều trong nháy mắt tăng vọt trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.